Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, có phục hay không? Chém, theo Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh vang lên, tuế nguyệt đao ầm ầm chém xuống, vạch phá bầu trời, đầu tiên là cầm trên bầu trời bàn tay lớn màu đen. Chém thành hai khúc, chợt, đao thuế không giảm. Không buông tha tiếp tục hướng phía Ngả Huy chém xuống. Ngả Huy hoảng hốt, hắn điên cuồng chớp động thân hình, muốn tránh né một đao kia, nhưng là không hề có tác dụng. Lúc này Ngả Huy, phảng phất giống như là lâm vào một cái đầm lầy giống như. Động tác của hắn vô cùng chậm rãi, tại tuế nguyệt đao đao thế dưới sự lộ ra buồn cười vô cùng. Bất quá càng làm cho Ngả Huy tâm lãnh chính là, hắn hệ thống, bất thình lình vang lên. Đinh, dự đoán chủ ký sinh sinh mệnh sắp đến cuối cùng. Hệ thống cởi trói bên trong. Đếm ngược 30 giây. Không, không có khả năng. Trong sách vở không phải đều nói, người xuyên Việt cũng là chủ giác sao? Không phải nói có được hệ thống cũng là chủ giác sao? Ta lại là người xuyên Việt, lại có hệ thống, làm sao sẽ chết? Ta còn chưa trở thành chúa tể, không có trở thành vũ đế. Hệ thống ngươi sao có thể cách ta mà đi? Không, ta không tin. Hệ thống, ngươi trở lại cho ta. Ngươi cái này hố ép hệ thống. Lão tử mắt bị mù mới tin ngươi. Ngả Huy điên cuồng gầm thét. Nhưng là không một ba hào hệ thống toái phiến. Nhưng là vô tình theo trong cơ thể hắn lao ra ngoài. Một cái rưỡi trong suốt bạch quang bỗng nhiên chui ra, thời gian lập lòe, liền muốn phá không mà đi. Nhưng Diệp Hiên đã sớm chờ cơ hội này, hắn sao lại cho phép hệ thống toái phiến tại trước mắt hắn đào thoát. Vừa sải bước ra, Diệp Hiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bạch quang bên cạnh. Không một ba, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Tại không một ba hào hệ thống toái phiến, run lẩy bẩy trong thần sắc, một tay lấy nó bắt lấy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hồi không một ba hào hệ thống toái phiến. Thần cấp đại phản phái hệ thống nhiệm vụ mô đun bù đắp. Nghe được đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên một tia cười nhạt. Chợt, hắn phất tay áo quay người. Căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Ngả Huy một chút. Không có hệ thống lực lượng tăng thêm Ngả Huy, ranh giới cấp tốc rơi xuống. Theo võ tôn cảnh lên đường ngã xuống vũ vương cảnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã bị cái này biến cố cấp sợ ngây người. Không ai nghĩ tới, Diệp Hiên vậy mà thật có thể lật bàn. Hơn nữa còn là tuyệt địa phản sát. Lúc này, Ngả Huy đã nhanh chóng bắt đầu già đi. Trong nháy mắt thì đã thành một cái tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão nhân. Nhớ kỹ, kiếp sau ném tốt thai. Tại ngươi trước khi chết, bản thánh tử cho ngươi cái lời khuyên. Không phải sở hữu người xuyên Việt đều có thể trở thành nhân vật chính. Ở thời đại này, chân chính chủ giác chỉ có ta Diệp Hiên. Còn lại ngăn tại ta Diệp Hiên trước người. Bất kể là người xuyên Việt, vẫn là người trọng sinh, mặc kệ người có tùy thân lão gia gia, vẫn là trói lại hệ thống. Kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Lên đường bình an, người xuyên Việt Ngả Huy tiên sinh, cực nhẹ âm thanh, truyền vào Ngả Huy trong tai. Ngả Huy đồng tử trong nháy mắt phóng đại, một trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần, lập tức ầm ầm ngã xuống. Diệp Hiên thế mà cũng là người xuyên Việt. Đây là Ngả Huy trước khi chết. Cái cuối cùng suy nghĩ. Diệp Hiên đứng chắp tay. Thần tình lạnh nhạt nhìn xuống Ngả Huy thi thể. Tay hắn lật một cái. Hư vô thôn viêm hoạt động mà đi. Trong nháy mắt liền cầm Ngả Huy thi thể triệt để thôn phệ. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bình tĩnh nhìn xem Diệp Hiên. Vô niệm thánh địa các đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, thử hỏi, trên đời này còn có ai có thể ở sinh tử cảnh lúc chém mất một cái tôn giả cấp đại năng tánh mạng? Chỉ có đại sư huynh của ta mới có thể làm được. Ta liền hỏi các ngươi, có phục hay không? Bỗng nhiên ở giữa, một tên vô niệm thánh địa đệ tử cầm suy nghĩ trong lòng, gầm thét đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Minh thánh chủ, Huyền Hạc tôn giả hai người, âm thanh hung dữ giống to, có phục hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục